tự thắp lên ánh sáng cho chính mình, tự dựng ngọn cờ cho chính mình. Vị tỳ kheo cũng nên như thế, tự trong sạch giới cho chính mình, tự tỏa hương giới cho chính mình, tự dựng ngọn cờ giới cho chính mình. Dù chẳng ai cầu thì mặt trăng vẫn cứ soi sáng cho thế gian, vị tỳ khu cũng vậy. Chẳng ai cầu vẫn mang ánh sáng trí tuệ ban rải cho thế gian. Đúng như trong Phật ngôn: Này các thầy tỳ khu, các thầy nên đi đến mọi nơi mọi gia đình, mang ánh sáng mặt trăng mà đi. Phải thu thúc gìn giữ phẩm hạnh của mình, đừng buông thả, đừng khoe khoang hay kiêu ngạo. Đấy là năm đức tính của mặt trăng ở nơi một vị sa môn Tâu Đại Vương. Mặt trời. Mặt trời có tính dụng làm cho khô, thiêu đốt mọi vật. Vị tỳ khu cũng phải làm cho khô ráo nước ái dục, phải thiêu cháy tất cả mọi phiền não. Mặt trời trừ diệt những chỗ tối tăm, vị tỳ khu cũng phải trừ diệt những tham lam đen tối, những sân hận đen tối, những si mê mờ mịt, những tà kiến đen tối, trược hạnh đen tối. Mặt trời hằng có kỷ luật của mình, hằng xoay vận quanh chính mình, vị tỳ khu cũng phải như thế. Phải sống theo giới luật của mình, phải xoay quanh phận sự của mình, đừng nên để cho giới luật mình hư hỏng, phận sự của mình trái lệch. Mặt trời có tính năng tỏa nhiệt, nung nóng trái đất, mọi loài, mọi vật. Vị tỳ khu khi tu tập phải nung nóng nhiệt tình, làm cho chư thiên và nhân loại cũng phải nóng lên do hạnh kiện, giới đức, thiền định, lục căn thanh tịnh, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc và giải thoát của mình. Mặt trời trong hành trình của nó sợ nhất là mặt trăng che áo. Vị tỳ khu cũng phải thế, phải hằng kinh cảm thương xót chúng sanh lặn hụt trong bốn đường ác, đầy dậy chấp thụ tà kiến phiền não, đi sai làm đường nên phải chịu những thống khổ. Mặt trời hằng soi chiếu tỏ rõ mọi vật, vị tỳ khu phải soi chiếu tỏ rõ tâm mình, pháp thực hành của mình, vân vân. Tôn giả Vagisa có thuyết rằng: Khi mặt trời mọc lên soi rõ thấy sắc của tất cả vật hữu sắc, xấu tốt sạch dơ, nó đều thấy cả. Vị tỳ khu cũng phải vén mở vô minh và ái dục để nhìn thấy pháp, tỏ rõ pháp, đồng thời cũng phải giúp chúng sanh thấy rõ như mình đã thấy. Về trời đế thích. Tâu Đại Vương, trời đế thích có ba điều. Là thứ nhất, hằng mãn nguyện trong phước báo an lạc của mình. Hai, ngài là vị vua lớn của chư thiên, khi gặp chánh pháp rồi thì hằng tán dương chánh pháp, làm cho phước báo an lạc kia được tăng trưởng hơn nữa. Ba, là trời đế thích không bao giờ chán nản trong địa vị của mình, trong sự an lạc của mình. Tương tự thế, trước hết vị tỳ khu cũng phải thỏa thích an lạc trong cõi vắng lặng của mình. Thứ hai, là hằng tán dương pháp, xem pháp là cao quý to lớn, luôn luôn hoan hỷ tươi vui, giải trừ lười biếng, giải đãi để cho an lạc vắng lặng kia cũng được phát triển thêm nữa. Thứ ba, là không bao giờ chán nản trong cõi thanh vắng, cõi an lạc mà mình đang thọ hưởng. Về chuyển luân thánh vương. Đức chuyển luân cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế độ: tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, động sự. Vị tỳ khu cũng hằng nên như thế, dùng bốn pháp tế độ để sống chan hòa với tứ chúng môn đệ.